Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 965, tuổi nhỏ liều lĩnh. Xích Yên Nhi mấy người cũng là theo chân ồn ào. Không có Vương Pháp Á, không có Vương Pháp Á. Bóng đen vệ tân nhiệm đội trưởng run một cái. Hắn nhìn lấy chung quanh quần chúng xúc động phẫn nộ. Phảng phất rõ ràng rồi kia Trần Sơn là làm sao bị Tần Phong cho đùa chơi chết. Cái này nhìn người vật vô hại Tần Phong, muốn so hung thần ác sát thái cổ Thần Sơn, còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần a. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nhìn ta không chụp chết ngươi. Thái cổ Thần Sơn kia chút đại thần giận rồi, bọn họ đã không có ý định cùng Tần Phong đấu võ mồm rồi. Bọn họ biết mình khẳng định không có cách nào ở loại này kỹ pháp trên thắng Tần Phong một bậc. Thần Sơn mấy vị, các ngươi đây là muốn ngay trước vị này đội trưởng mặt phá hư chợ đen bên trong quy củ a? Tần Phong biểu lộ lạnh nhạt, hắn đem đáng thương ánh mắt nhìn về phía bóng đen vệ. Bóng đen vệ tân nhiệm đội trưởng liền nói: Thần Sơn đạo hữu, mặc dù các ngươi là ba tông sáu tộc, nhưng cũng không thể ở chợ đen bên trong dương oai. Chợ đen bên trong có quy củ, không cho phép tư đấu. Nếu là muốn đánh nhau phải không? Có thể rời đi chợ đen về sau lại đánh. Bất luận cái gì gánh lên chiến tranh một phương, đều sẽ bị coi là kháng pháp không tuân theo. Bóng đen vệ nhúng tay. Thái cổ Thần Sơn người có thể tính là ỉu xìu rồi. Thái cổ Thần Sơn những lão quái này nhóm trong mắt bốc hỏa. Bọn họ tới nơi này bản ý là vì rồi muốn tìm toa Tần Phong. Chưa từng nghĩ bọn họ lại là trước bị Tần Phong cho chọc giận. Hơn nữa còn là giận rồi đều cầm Tần Phong không có cách cái chủng loại kia. Thái cổ Thần Sơn những này chủ thần cũng có kia chút bụng dạ cực sâu người. Có một cái lão già kềm chế rồi những thần sơn này đại thần lửa giận. Tiến lên đối lấy Tần Phong nói: Tần Minh chi chủ, chúng ta hôm nay tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Ngươi bị chúng ta công tử xếp vào danh sách phải giết rồi. Vị lão giả này trong tay cầm một chương quyển trục, trên đó viết liên quan tới Tần Phong chu sát lệnh. Ở kia chu sát khiến ký tên chỗ có lấy một cái ký tên Mặc Huyền Nhạc, kia màu máu tên khắp nơi lộ ra máu tanh, còn để lộ ra một luồng bá đạo. Ngay trước Tần Phong mặt tuyên bố đối Tần Phong tử hình, loại này bá đạo để cho người ta tắc lưỡi. Mà cái kia danh tự cũng là để một chút thế hệ trước tu sĩ lộ ra kinh sợ. Mặc Huyền Nhạc, đây không phải Thái cổ Thần Sơn vị công tử kia sao? Không nghĩ tới thế mà là vị này. Nghe đồn Mặc Huyền Nhạc công tử chính là Thái cổ Thần Sơn thiên chi kiêu tử, ở tầng thứ hai thần giới bên trong có chút tiếng tăm. Tuổi tác còn trẻ liền đã tu tới trung giai chủ thần. Bế nghệ tuổi trẻ một hệ. Đúng vậy a, vị này là danh xưng là lần này tiểu thiên vương danh hiệu mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. Thiên phú cùng với thực lực tự nhiên là không thể nói. Mặc Huyền Nhạc tên, tựa hồ tại tầng thứ hai thần giới vô cùng nổi danh. Vô luận là chợ đen dân bản địa, vẫn là đến từ thần giới liên minh dưới trướng, đều đối với danh tự này hơi có mấy phần kiêng kỵ. Liền Tần Phong sau lưng kia chút thiên đình lão quái cũng đều lộ ra kinh sợ. Mặc Huyền Nhạc là ai? Tần Phong thấp giọng hỏi nói. Thiên đình lão quái nhóm thấp giọng nói: Thái cổ Thần Sơn một cái cổ tổ con trai, là Thái cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ nhân vật thủ lĩnh một trong. Nghe đồn kia người cùng nữ hoàng ký kết hôn ước, ở tầng thứ hai thần giới đều là siêu cấp thiên tài. Ngươi cẩn thận một chút, Mặc Huyền Nhạc nhưng khó đối phó. Kia người không chỉ người mang cổ tổ huyết mạch, mà lại tu vi còn cực kỳ cường hãn. Cho dù là chúng ta gặp được rồi sợ là vậy khó đối phó. Thiên đình lão quái ngưng trọng nhắc nhở nói. Tần Phong âm thầm gật đầu. hắn ánh mắt hạ xuống nói rồi kia chu sát khiến trên mắt sáng lên, đem kia chu sát khiến đoạt lấy, xé thành mảnh nhỏ, Mạc Huyền Nhạc là kia đầu chó ngoan. Ta không nhận biết, bất quá, nếu là hắn cố ý tìm đến ta phiền phức, vậy liền tới đi, ta Tần Phong tùy thời phụng bồi. Tần Phong tiếng nói mang theo kiên định cùng sắc bén, phảng phất một thanh còn chưa ra khỏi vỏ kiếm. Một khi xuất thế, nhất định máu chảy thành sông. Phường thị người nhóm đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Tần Phong ngược lại là gan lớn, lại dám xé bỏ Mạc Huyền Nhạc chu sát khiến. Đổ dầu vào lửa a. Đưa tin kia chút thần sơn đại thần mắt bên trong sát cơ biến mất. Hừ, nói chúng ta đã đưa đến, ngươi có nguyện ý không thừa nhận cũng không quan hệ. Thiếu chủ nói rồi, chờ đấu giá hội kết thúc, sẽ đến thuận tay lấy đi ngươi trên cổ đầu người. Còn lại phía dưới thời gian, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, thần sơn những người kia liền vung tay áo quay người. Tần Phong nhìn qua những người kia bóng lưng rời đi, con mắt híp thành một đầu nguy hiểm độ cong, nghĩ muốn giết ta à. Nói cho kia Mạc Huyền Nhạc, ta không biết rõ hắn là ai, nhưng hắn nếu là dám tới, ta sẽ để cho hắn biết rõ cái gì là thê thảm đau đớn. Thái cổ thần sơn người bước chân dừng lại, thần sơn lão quái nhóm tức giận đến toàn thân run rẩy. Sau đó lại giận dữ rời đi. Phường thị toàn bộ đường phố đều yên tĩnh trở lại. Những tu sĩ kia đều lộ ra kinh sợ. Trong óc của bọn hắn chỉ có hai từ xuất hiện: liều lĩnh, bá đạo. Mạc Huyền Nhạc đối Tần Phong truyền đạt chu sát lệnh, mà Tần Phong thế mà là cường thế phản kích. Căn bản cũng không có chờ kia Mạc Huyền Nhạc đến, liền đối Mạc Huyền Nhạc cũng xuống rồi giết ngược lệnh. Như vậy liều lĩnh, như vậy bá đạo, chưa từng nghe thấy, mà hết thảy này, đều là xuất hiện ở một cái chỉ có cấp một chủ thần thanh niên trên người. Không thể không nói, có rất nhiều lực trùng kích, tuổi nhỏ khinh cuồng, không biết mùi vị, có lão già đối Tần Phong lời bình nói, bất quá điểm này bình lại là hơi mang theo nghĩa xấu. Rất nhiều người đều đồng ý dạng này lời bình. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong còn không có tư cách đối Mạc Huyền Nhạc loại kia cấp bậc thiên kiêu nói như thế liều lĩnh. Tần Phong mặc dù ở chợ đen bên trong nhấc lên rồi một trận phong ba, nhưng Tần Phong tu vi cùng với bối cảnh đều không đủ lấy chèo chống Tần Phong như thế liều lĩnh. Rất nhiều người không hiểu, ai cho ngươi dũng khí nói lời như vậy? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hăng hái, bất kính quy tắc, dạng này mới giống như là người trẻ tuổi nên có bộ dáng. Ở một chỗ trên cổng thành, có một cái thanh niên mặc áo bào trắng nam tử dạng này lời bình nói. Cái này áo bào trắng thanh niên ôn nhuận như ngọc, phảng phất công tử văn nhã, liền đầu tóc đều là, cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Áo bào trắng thanh niên sau lưng có thật nhiều lớn cường giả thần cấp. Những người kia đều rất cung kính đứng ở áo bào trắng thanh niên sau lưng. Những này đại thần nội tâm chấn kinh, bởi vì cho dù là ở chợ đen bên trong, cũng đều không có bao nhiêu người có thể bị cái này áo bào trắng thanh niên như thế đánh giá. Có thể bị cái này áo bào trắng thanh niên như vậy xem trọng, đối chợ đen rất nhiều người mà nói đã là một loại đặc thù vinh quang rồi. Ở kia áo bào trắng thanh niên bên thân, còn có một dãy mặt nạ màu đen người bịt mặt. Người áo đen bịt mặt kia trên người lộ ra nồng đậm hắc ám khí tức, phảng phất là hắc ám hệ chủ thần. Người áo đen bịt mặt nhìn một chút kia ôn nhuận như ngọc áo bào trắng thanh niên, cười nói, xem ra ngươi rất xem trọng kẻ này a. Chẳng qua là cảm thấy kẻ này không sai mà thôi. Rất giống năm đó ta, nghe nói kẻ này trước hai ngày ở ta kia thanh nguyệt lâu bên trong giày vò rồi một phen, cho nhân tạo của các ngươi thành rồi một chút phiền toái. Kia ôn nhuận như ngọc áo bào trắng thanh niên cười nói. Người áo đen bịt mặt gật gật đầu, nhỏ đánh nhỏ nháo, không cần để ý, Bất quá gần nhất chợ đen đích thật là náo nhiệt rồi rất nhiều. Vậy nhiều hơn không ít thị phi. Cách mỗi mấy năm, kẻ ngoại lai đều sẽ làm ầm ĩ một lần. Hy vọng năm nay chợ đen có thể bình tĩnh một chút a. Bằng không mà nói, lại muốn ồn ào đến trời sụp đất nứt, coi như không tốt rồi. Người áo đen bịt mặt nhìn lấy bầu trời, kia hỗn độn hai mắt bên trong phảng phất nhưng xuyên thủng hết thảy. Thấy rõ nhân quả, ở kia màu hỗn độn hai mắt bên trong, còn có một vệt như có như không lo lắng. Thái cổ thần sơn người rời đi, phường thị cũng là từ từ khôi phục rồi lúc đầu náo nhiệt. Đám người tán đi, ai cũng bận rộn. Tần Phong nhìn lấy thái cổ thần sơn những người kia rời đi bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang. Thiên đình những lão quái kia nhóm đều lộ ra thở dài chi sắc. Ai, tiểu hữu, người thật đúng là sẽ làm sự tình a. Lần này nghĩ muốn tránh đều tránh không khỏi rồi. Bọn họ đã ý thức được, lần này khẳng định là chọc giận rồi thái cổ thần sơn. Bọn họ ra cửa liền mang rồi ít như vậy người. Vạn nhất thái cổ thần sơn chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó bọn họ có thể là phải ăn thiệt thòi. Về phần hiện tại điều hành nhân mã, về thời gian đã có chút không kịp. Khoảng cách đấu giá hội khai mạc thức chỉ có mấy ngày thời gian. Để một nhóm chủ thần từ thiên đình tổng bộ xuất phát tới này chợ đen địa phương, nhanh nhất cũng phải thời gian một tháng. Đến lúc đó, rau cúc vàng đều mát rồi. Hắn hiện tại nhóm chỉ có thể cầu nguyện thái cổ thần sơn vậy không mang đến bao nhiêu người rồi. Bằng không mà nói, bọn họ sẽ rất cố hết sức. Tần Phong nhìn lấy những lão quái này có chút vẻ không ưa. Cười rồi cười, thật có lỗi, cho mấy vị tiền bối gây phiền toái rồi. Đế Tinh trong mắt đẹp có một tia không vui. Mấy vị tiền bối, các ngươi làm sao đem Tần Phong là một người ngoài mà đối đãi rồi. Thái cổ thần sơn thế nhưng là địch nhân của chúng ta a. Nhìn đến Đế Tinh đối với Tần Phong thiên vị bộ dáng, những lão quái kia cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Tiểu tổ chớ trách, chúng ta những này lão xương cốt chỉ là sợ hãi này nghiệp đoàn không an toàn, cho nên lòng có lo lắng. Đế Tinh, không sao, mấy vị tiền bối cũng là lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Bất quá việc này như là đã phát sinh, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón a. Dù sao coi như không có sự tình hôm nay, chúng ta cùng thái cổ thần sơn cũng là không chết không thôi. Tần Phong lung lay đầu, kinh lịch rồi cái này một lần, mọi người đã vô tâm dạo phố, dự định về khách sạn. Rất nhiều tiểu tu sĩ nhìn lấy Tần Phong bóng lưng, mắt lộ ra khâm phục chi sắc, thì thào tự nói, đây mới là nam tử hán a, ta cũng phải trở thành dạng này người. Sau đó mấy ngày đều ở bình tĩnh bên trong vượt qua, khoảng cách đấu giá hội thời gian càng phát ra tới gần. Chợ đen bên trong nhân khí vậy càng ngày càng vượng, chợ đen biên giới trong khách sạn tụ tập người càng ngày càng nhiều. Liền Thanh Nguyệt lâu cao như vậy quy cách khách sạn đều đã chật cứng người. Những người kia không tiếc giao ra cao ở lại phí, chỉ vì không bỏ sót cuộc bán đấu giá này. A, buổi đấu giá này nhân khí cũng quá tràn đầy rồi a. Xích Yên Nhi nằm ở trên cửa sổ, nhìn lấy lầu dưới biển người, còn có hành lang trong chen chúc âm thanh, rất là kinh ngạc, không biết là ai để lộ rồi tin tức, lần hội đấu giá này thượng tướng sẽ có chí bảo bị đánh ra. Cho nên vô số tu sĩ mộ danh mà đến, đây vẫn chỉ là Trung Châu phụ cận người. Ở Trung Châu bên ngoài, sợ là còn có rất nhiều người đang điên cuồng đi đường. Bọn họ muốn đuổi tại đấu giá hội trước khi bắt đầu. Mới vừa có tư cách ra trận, Phượng Hoàng tộc những lão quái kia cười nói. Tần Phong mắt sáng lên, trong lòng có một tia bất an hiện lên. Hy vọng mục đích của bọn hắn cùng ta không giống nhau a. Không phải lần này coi như chơi vui rồi. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, theo lấy chợ đen trung khí phân dần dần lên cao đến nào đó một cái đỉnh phong. Đầu giá hội cuối cùng đến, tia nắng ban mai giáng lâm ở chợ đen đại thế giới bên trong. Vô số cường giả từ bế quan bên trong đi ra, lục tục hướng phía chợ đen khu vực trung tâm đấu giá hội mà đi. Đấu giá hội ở vào một tòa to lớn lầu các bên trong. Nhà này các phong cách cổ xưa, phảng phất đã tồn tại rồi thật lâu. Đứng tại đấu giá hội phía dưới, Tần Phong ngước đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy ở kia lầu các trên cây cột, có rất nhiều đao kiếm vết cát, còn có kiếm khí dấu vết lưu lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?